bỗng nhiên kéo tay y đi vào thư phòng chứa bản đồ. Qua một quãng sân, vào một gian phòng, thắp sáng đèn, Lý Hoàng Thành trải ra một tấm bản đồ lớn, đập mạnh bàn tay vào một vị trí phía tây. Lạnh lùng nói, xem đi, vị trí Thanh Châu cách đây hơn 200 dặm. Nơ. Ngươi đi, ta sẽ phái một đội quân ngàn người hộ tống cho ngươi. Nếu không, muốn người hộ tống, vậy ta muốn biết, trên đoạn đường 30 dặm đồng. Bằng này, nếu bị người Hồ phục kích, ngươi sẽ ứng phó thế nào? Phạm Nhàn cẩn thận quan sát bản đồ, dù đã từng nghiên cứu nó nhiều lần tại Kinh Đô nhưng bây giờ nhìn lại vẫn thấy một cảm ớn lạnh. Con đường đến Thanh Châu sát với rìa Thảo Nguyên. Với khả năng xuất quỷ nhập thần trên Thảo Nguyên, lũ người Hồ có thể phục kích bất cứ lúc nào. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm ORG Chương 1472, đao gãy hai. Ta là thương nhân, người Hồ không giết thương nhân. Phạm Nhàn cúi đầu. Nói, trong lòng nghĩ đến thỏa thuận với Hồ Ca. Không đợi Phạm Nhàn nói hết, Lý Hoàng Thành chỉ vào bản đồ, trong hai năm qua, mỗi ngày lũ người Hồ từ Thảo Nguyên tràn ra cướp phá các đồn điền. Phía sau Thanh Châu. Ngươi có biết bao nhiêu người đã chết không? Một khi lũ người Hồ giết chóc hăng say, đâu còn quan tâm ngươi là thương nhân hay không? Cho dù ngươi là cao thủ cửu phẩm, nhưng đối mặt với hàng trăm kỵ binh, ngươi sẽ chạy thoát bằng cách nào? Không đợi Phạm Nhàn đáp lời, ngón tay hắn tiếp tục chỉ trên bản đồ, nhìn. Đây là hướng tấn công chủ yếu của lũ người Hồ. Trong hai năm qua, đã có hơn 1.000 binh lính đồn điền thiệt mạng. Phạm Nhàn biết thảm trạng biên cương, hỏi. Không có cách nào giải quyết vấn đề này hay sao? Ta cam đoan, kỵ binh thiết giáp dưới trướng ta tuyệt đối không kém kỵ binh du mục của người Hồ. Nhưng giống như hai tên cắt cổ lẫn nhau, đao ai cũng sắc bén, nhưng mục tiêu thì khác. Chúng không dám động vào chủ lực của ta, còn ta không bắt được chủ lực của chúng. Phạm Nhàn có vẻ suy tư, nói. Bộ lạc của người Hồ luôn di chuyển, trong khi bách tính của ta vì đồn điền mà bị trói chặt vào mảnh đất thương tổn mà lũ người Hồ gây ra cho ta tất nhiên lớn hơn thương tổn do ta gây ra cho chúng. Lý Hoàng Thành có phần bất lực gật đầu. Cho nên ta càng phải đi Thanh Châu, ta muốn tìm xem cao nhân đã nghĩ ra chiến thuật đánh úp quỷ quyệt như vậy rốt cuộc là ai. Trong mắt Phạm Nhàn lóe lên vẻ lạnh lẽo, trong cái lạnh ấy bùng lên ngọn lửa âm u. Biết không thể thuyết phục được Phạm Nhàn, Lý Hoàng Thành nhìn thẳng vào mắt y hỏi. Tại sao giám sát viện lại chú ý đến chuyện ở Tây Lương như vậy? Không phải công việc của viện, mà là chuyện riêng của ta. Rõ ràng tâm trạng Phạm Nhàn rất tồi tệ, nhìn những chấm đỏ trên bản đồ nói, tất nhiên không chỉ là chuyện riêng. Trước năm tới ta nhất định phải ổn định tình hình phía Tây. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi, đồng thời cũng phải cắt đứt hậu thuẫn của người Hồ. Trước năm tới, Lý Hoàng Thành nghi hoặc nhìn y, không hiểu tại sao y lại gấp gáp về tình hình phía Tây đến vậy. Năm tới, tứ cổ kiếm nhiều nhất cũng chỉ có thể chèo chống đến mùa xương. Phạm Nhàn cúi đầu nói, ta đã dồn phần lớn chú ý vào vết thương của tứ cổ kiếm. Vị đại tông sư này thật sự kiên cường, sống lâu hơn dự đoán rất nhiều. Mặc dù hai năm qua lão ta chưa hề gặp ai, nhưng chúng ta biết lão vẫn còn sống, và biết lão ta sẽ qua đời vào năm tới. Sinh tử của tứ cổ kiếm có liên quan gì đến phía Tây? Lý Hoàng Thành tức giận hỏi. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói, bởi vì nếu tứ cổ kiếm qua đời, Hoàng đế bệ hạ sẽ phái ta đi Đông Di Thành. Khi đó ta sẽ không còn thời gian giải quyết vấn đề phía Tây. Lý Hoàng Thành cười lạnh một tiếng, nói, ngươi tưởng mọi việc trên đời này đều do một mình ngươi giải quyết hay sao? Ta thừa nhận năng lực của ngươi, nhưng hy vọng ngươi đừng tự đánh giá mình quá cao. Phạm Nhàn biết câu nói của đối phương không mang ác ý, bèn giang tay ra. Nói, sau khi tứ cổ kiếm qua đời, Đông Di Thành sẽ nghiêng hẳn về một phe. Dù là Đại Khánh hay Bắc Tề,

bị quân đội Thanh Châu quở trách một trận, lại bị dọa nạt về sự nguy hiểm của lũ người Hồ trên thảo nguyên. Mộc Phong Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng cũng làm xong thủ tục. Hàng hóa được tập trung tại nha môn Thanh Châu, khi ra khỏi thành vào. Thảo Nguyên sẽ dựa vào giấy thông hành trên tay để nhận lại, cũng là đề phòng. Có kẻ lén lúc làm trò xấu sau khi kiểm tra hàng. Ở bất cứ biên thùy nào thì chuyện buôn lậu này cũng rất phổ biến, thậm chí một số quan binh cũng tham gia ít nhiều. Chỉ có điều phủ đại tướng quân Định Châu vốn đã nhắm một mắt bỏ qua, Thanh Châu cô đơn giáp Thảo Nguyên, cuộc sống quá khổ cực, nếu không có thêm chút lợi nhuận từ ngoài vào thì làm sao? Các quan binh chịu sinh sống ở đây quanh năm suốt tháng. Đêm hôm đó, Phạm Nhàn và đoàn người dừng chân tại một quán trọ lớn, cả phòng toàn mùi hôi chân tẩm lợm, lại thêm đêm lạnh lẽo thấu xương, Phạm Nhàn nhờ đặc quyền mà được ngủ chỗ sát vách, tuy lạnh nhưng cũng yên tĩnh. Nhất Mộc Phong Nhi nằm bên cạnh liên tục nhỏ giọng xin lỗi. Phạm Nhàn chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Trong mắt mọi người y là quý nhân cao sang. Nhưng ít ai biết y đã trải qua bao khổ cực trong hai đời này. Về mặt chịu khổ, ai cũng đánh giá thấp y. Đêm khuya, ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng động rất nhỏ, Mộc Phong Nhi vốn chưa ngủ lập tức tỉnh táo lại, định báo tiểu Phạm đại nhân nhưng quay mặt. Lại đã thấy đôi mắt sáng ngời bình tĩnh của Phạm Nhàn lấp lóe trong đêm. Như sói. Hai người lặng lẽ đứng dậy, cùng gặp một quan viên cu ca giám sát viện. Chính là người thông minh đã bí mật đưa đao vào kinh đô. Trong góc tối, Phạm Nhàn hạ giọng hỏi quan viên, loại đao này còn bao nhiêu thanh? Chỉ còn một thanh. Quan chức đáp rất nhanh, lúc đầu tìm được ba thanh. Mang về, nhưng sau khi ta lấy một thanh đi, ngày hôm sau đã thấy hai thanh kia biến mất. Phạm Nhàn trong lòng phát lạnh, hỏi. Có phải? Quan chức hiểu ý y, lắc đầu nói, không phải bị Tây Đại Doanh thu. Những chiến lợi phẩm này không đáng chú ý, chất đống trong kho, không ai chú ý. Hai thanh đao kia, chắc đã bị trộm mất, nhưng ta không rõ là ai. Đêm đó ngươi có theo dõi không? Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào mắt quan viên kia. Quan viên kia ngẩng đầu, hạ giọng đáp, theo dõi cả đêm nhưng vẫn không phát hiện gì. Hắn dừng một chút, nói tiếp, nếu có người dám lấy trộm đao trước mặt ta, chắc chắn phải là cao thủ. Không rõ vì sao, Phạm Nhàn rất tin tưởng vào phán đoán tự tin của thuộc hạ, cười hỏi. Cao thủ cao đến mức nào? Cao cỡ cửu phẩm. Thuộc hạ kia trả lời rất hóm hỉnh. Chỉ vài câu đối thoại, Phạm Nhàn đã cảm thấy mình rất thích vị quan viên vô danh này, dù không rõ nguyên do. Y tò mò nhìn quan viên một cái, không nói gì, thầm nghĩ, trong thiên hạ cửu phẩm đều là nhân vật lợi hại có danh tiếng. Sao Thanh Châu hẻo lánh lại xuất hiện một cửu phẩm? Thích thì thích đấy, song chiến bại mắt dưới hàng mi Phạm Nhàn hơi hạ lạnh đi. Ngón tay y uốn cong, sẵn sàng ra tay giết chết quan viên trước mặt. Câu hỏi cuối cùng, sao ngươi lưu tâm đến thanh đao kia như vậy? Thanh đao bị đập gãy trong xe ngựa, kiểu dáng rất tầm thường, nếu không phải Phạm Nhàn quá quen với chất liệu làm đao, tuyệt đối không thể phát hiện ra nguy hiểm tiềm ẩn. Quan viên không cảm nhận được sát ý Phạm Nhàn giấu kín, rất cung kính. Nói, đại nhân, hạ quan là thành viên của khai niên tiểu tổ. Quan viên quỳ một gối, đưa lên một vật. Phạm Nhàn nhận lấy, tay vuốt ve. Trong lòng trống rỗng. Đúng vậy, đây là tinh vật của thuộc hạ trung thành nhất. Của y, chỉ là về sự tồn tại của quan viên này, y hoàn toàn không hay biết. Nhưng y đã xác nhận danh tính đối phương, không còn nghi ngờ gì, gật nhẹ đầu. Quan viên đứng dậy, hạ giọng nói, thuộc hạ do vương đại nhân tuyển chọn vào đội, có điều vẫn luôn ẩn thân. Những năm trước thuộc hạ luôn ở Tam Đại Phường, đầu năm nay mới được điều đến Thanh Châu. Nhìn thấy thanh đao này, thuộc hạ cảm thấy kỳ lạ, bởi lõi đao này chắc là thép hạng ất do Bính Đại Phường sản xuất. Năm ngoái vũ khí trong nội khố có thể thất lạc trên chiến trường, nhưng loại đao này chưa từng trang bị cho quân đội. Thuộc hạ thấy tình thế gấp gáp nên lập tức báo cáo lên đại nhân. Phạm Nhàn gật đầu một cái, hít một hơi thật sâu, biết may mắn của mình. Vẫn còn kéo dài, chỉ không rõ cao thủ cửu phẩm đánh cấp 2 thanh đao là ai. Y. Suy đoán, nếu là kẻ địch, chắc bây giờ trong triều đã tràn ngập luận điệu tấn. Công y phản quốc, nhưng triều đình vẫn yên ắng nên có lẽ kẻ lấy trộm đao cũng muốn che giấu cho y. Ra là người do lão vương tự tay lựa chọn. Trong bóng tối, Phạm Nhàn chỉ cười khẽ, nụ cười hơi méo mó, chẳng trách lời nói lại thú vị thế. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1478, người trẻ tuổi bước ra từ vương trướng một. Phạm Nhàn lại mở miệng hỏi, về cái tên Tùng Chi Tiên lệnh này, các ngươi tra xét có thành quả gì chưa? Quan viên đứng thẳng đậy, trình bày, mấy năm qua trong vương trướng. Người Hồ quả thật có thêm vài người ngoài, nhưng không có ai tên Tùng Chi. Tiên lệnh. Thuộc hạ không có manh mối. Phạm Nhàn nói, ta đã bảo nhị sử tra tên này rồi, ngươi ở đây chờ. Tin tức, có gì thì lập tức phái người vào Thảo Nguyên báo cáo cho ta. Đại nhân sẽ tới Thảo Nguyên sao? Ta muốn tìm kẻ lấy trộm đao. Giọng Phạm Nhàn lạnh băng, rồi nhanh. Chống dịu lại, vỗ vai quan viên, lần này làm tốt lắm, tra xong án này ngươi về. Tin giúp ta. Tạ ơn đại nhân đề bạc. Quan viên vui mừng quá đỗi, quỳ xuống tiếp lệnh. Cố nén giọng nhưng vẫn không giấu được vui sướng, đã hai năm không gặp. Vương đại nhân, không biết giờ ngài ấy ra sao? Về tung tích Vương Khải Niên, Phạm Nhàn chưa bao giờ nói rõ với các quan viên trong viện, kể cả Ngôn Băng Vân, ai cũng tưởng lão Vương đi thực hiện nhiệm vụ bí mật của đề ti đại nhân, không ai nghi ngờ gì. Các quan viên, giám sát viện bên ngoài càng không hề hay gì. Nghe câu đó, Phạm Nhàn im lặng, thầm nghĩ, lão già khốn kiếp Vương Khải Niên, người đã đi rồi mà vẫn tiếp tục giúp đỡ mình, làm sao ông đây? Không nhớ cho được. Hai ngày sau, đoàn Phạm Nhàn chuẩn bị rời Thanh Châu. Chuyến này cần đi sâu vào Thảo Nguyên, tất nhiên không thể đi xe ngựa. Ngoài những xe chở hàng hóa, các thương nhân còn lại đều cưỡi ngựa di chuyển. Trong hai ngày qua, Mộc Phong Nhi đã thân thiết với các thương nhân, thống nhất lộ trình tiếp tục xuất phát. Sáng sớm hôm ấy, khi các đội buôn lũ lượt rời thành thì đội kỵ binh Thanh Châu vừa trở về sau khi đi săn thỏ, hai đoàn người vô tình đi ngang qua nhau. Các kỵ binh không liếc nhìn bọn thương nhân, mặc dù đôi khi thủ trưởng cũng sẽ phái họ hộ tống các thương nhân một đoạn đường, nhưng phần lớn thời gian hai bên ít có qua lại. Không có quân đội Khánh Quốc hộ tống, có lẽ những thương nhân này còn an toàn hơn. Diệp Linh Nhi sắc mặt hơi mệt mỏi, cởi ngựa qua cửa thành. Vài sợi tóc xanh rơi ra từ mũ giáp, lẫn với mồ hôi trên mặt. Cô dùng ngón tay gạt nhẹ, ánh mắt vô thức lướt qua đội buôn ở cửa thành. Chỉ thoáng nhìn, ánh mắt cô bỗng như bị nam châm hút lại. Lông mày Diệp Linh Nhi nhíu lại. Hơi nghi ngờ nhìn thương nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh ngựa. Hắn ta mặc áo bông bình thường, nhìn không có gì đặc biệt nhưng Diệp Linh Nhi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Từ góc nhìn này chỉ thấy được bóng lưng thương nhân trẻ tuổi kia, nhưng chính bóng lưng ấy đã khiến Diệp Linh Nhi nhận ra thân phận thật sự của y sắc. Mặt cô chuyển biến, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp. Đó là Phạm Nhàn. Tại sao Diệp Linh Nhi có thể dễ dàng phát hiện ra Phạm Nhàn? Bởi y từng là sư phụ dạy cô tiểu thủ đoạn trong một năm, trong khi Diệp Linh Nhi cũng không hề giấu làm của riêng mà truyền dạy đại phách quan của Diệp gia cho y. Bàn tay tương giao, thân thể giao chiến, hai người quá hiểu những động tác và đặc điểm thân thể của đối phương. Diệp Linh Nhi ngây người nhìn bóng lưng ấy, cắn môi, nén xúc động xuống. Cô không phi ngựa lên, quát tháo gọi sư phụ rồi khóc thật to. Bởi cô hiểu. Nếu Phạm Nhàn cải trang tới Thanh Châu mà không đến gặp mình, ắt là vì triều đình có nhiệm vụ rất quan trọng, giám sát viện muốn gây chút động tĩnh trên Thảo Nguyên. Nếu không vì việc vô cùng trọng đại, thì một thiên kim công gia như Phạm Nhàn sẽ tuyệt đối không liều mạng đến thế, xâm nhập sâu vào Thảo Nguyên. Diệp Linh Nhi nay đã không còn là tiểu cô nương hiếu động ngày xưa, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, tất nhiên sẽ không vạch trần thân phận của Phạm ngàn trước đám đông, chỉ âm thầm quan sát bóng dáng ấy rồi lặng lẽ quay ngựa. Đi về châu phủ. Khi vào tới châu phủ, trước khi nghỉ ngơi, cô đã lên tiếng, phủ đại tướng. Định Châu quân cách đây vài ngày đã ra lệnh săn thú, chúng ta cũng nên có. Động tĩnh gì đó. Một tướng lĩnh bên cạnh lắng nghe, trong lòng ớn lạnh, thầm nghĩ tiểu thư. Ngày càng tàn nhẫn. Có điều cả đêm xuất kích, nhân mã đều đã mỏi mệt không? Chịu nổi, giải thích, quân lệnh của phủ đại tướng quân rất rõ ràng Thanh Châu. Không nằm trong phạm vi săn thú lần này. Vậy ta tự làm lấy đi. Diệp Linh Nhi cúi đầu. Bây giờ cô không còn là tiểu. Cô nương chỉ biết vui chơi mà là một nữ tướng đầy kinh nghiệm trong quân đội. Hơn nữa với thân phận và lai lịch của cô, chỉ cần nói như vậy là ngay cả cấp trên. Trực tiếp cũng phải suy xét thận trọng. Không ai biết lý do vì sao Diệp Linh Nhi lại kiên quyết đưa Thanh Châu quân tham gia săn thú, bởi vì không một ai hay biết Phạm Nhàn đã đi vào thảo nguyên từ Thanh Châu. Đề xuất của Diệp Linh Nhi chỉ là muốn dùng kỵ binh. Thanh Châu thu hút sự chú ý của đa số người Hồ, bảo vệ an toàn cho đoàn. Thương nhân dọc đường, năm nay thương nhân đến rất đông, không biết người Hồ có đột ngột phát cuồng hay không? Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 1479, người trẻ tuổi bước ra từ vương trướng hai. Các quý tộc người Hồ vẫn trông mong thương nhân liên tục chuyên chở. Hàng hóa vào, làm sao có thể phát cuồng chứ? Tướng lĩnh thầm nghĩ, nhăn mặt. Nói, không cần bận tâm tới những thương nhân đó, nếu chúng ta xuất binh, chỉ. E ngược lại sẽ gây phiền phức cho bọn họ. Diệp Linh Nhi im lặng, cúi đầu suy nghĩ. Nếu như ba con đường vào thảo nguyên hỗn loạn một chút, chắc chắn sẽ giúp Phạm Nhàn dễ dàng hơn trong việc làm của mình. Dù lúc này cô hoàn toàn không rõ Phạm Nhàn liều lĩnh vào thảo nguyên vì điều gì, nhưng cô chỉ biết một điều, sư phụ của cô vẫn thường thích tìm kiếm lợi ích tối đa từ trong hỗn loạn. Trong vài ngày qua, đại bản doanh Định Châu phía sau Thanh Châu bỗng xuất hiện nhiều người lạ. Những người này có kẻ xưng là quan viên triều đình của các bộ đến thanh tra, có kẻ là thương nhân từ các nơi đến, cũng có kẻ lợi dụng lúc chiến sự sắp kết thúc mà đến phía Tây kiếm ăn. Thân phận của họ rất hỗn tạp nên chẳng mấy ai chú ý, song có thể thấy họ tụ tập thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm đều có một người cầm đầu. Trong lúc Phạm Nhàn cùng đoàn người rời Thanh Châu, hướng về phía vương trướng thảo nguyên để tìm Tùng Chi Tiên lệnh, những người cầm đầu kia lại lặng lẽ vào tận phủ đại tướng quân. Hôm nay trong phủ đại tướng quân có việc trọng đại, tất cả những người không liên quan đều bị đuổi ra ngoài. Nhìn hơn 10 người ăn mặc khác nhau. Bên dưới, đại tướng quân Lý Hoàng Thành không khỏi cười khổ, nói, tác phẩm của Phạm Nhàn lần này đúng là lớn thật. Những người vào Định Châu Thành đều là quan viên mật thám của giám sát viện. Giờ đây trong phủ đại tướng quân đều là các thủ lĩnh, nhưng chỉ có một người có tư cách ngồi trên ghế dưới sẵn. Người này đã trung niên nhưng tóc chưa bạc, ánh mắt có vẻ mệt mỏi, có vẻ như ba năm tha hương thật sự vất vả. Người này nhìn Lý Hoàng Thành, thi lễ rồi nói, trong viện cho rằng muốn diệt trừ sạch sẽ gian tế trong Định Châu Thành thì phải dùng thủ đoạn lôi đình. Lý Hoàng Thành nhìn người này, cau mày nói. Nhưng cũng không thể để ngươi trực tiếp đến đây được, Đặng Tử Việt, ngươi không ở Kinh Đô mà đột ngột đến Định Châu, việc của triều đình ở phương Bắc sẽ xử lý thế nào? Cho dù Lý Hoàng Thành có thân phận cao quý, nhưng vẫn nói chuyện khá lễ độ với người trung niên này, bởi hắn biết đối phương chính là đầu lĩnh tổng quản mật thám của giám sát viện ở Bắc Tề, và quan trọng hơn là thủ lĩnh khai niên tiểu tổ. Một trong những thân tín đắc lực nhất của Phạm Nhàn hiện giờ. Đúng vậy, vị quan giám sát viện thống lĩnh công việc trừ gian ở Định Châu. Chính là Đặng Tử Việt, người mà Phạm Nhàn đã phái đi Bắc Tề hơn 2 năm trước. Không biết hành động lần này có vấn đề gì mà Phạm Nhàn lại triệu hắn. Ta về. Nếu ta không về, làm sao bắt được những kẻ đó? Đặng Tử Việt nghĩ thầm. Trong lòng, nhưng không nói rõ với Thế Tử. Vì việc này không chỉ liên quan đến chiến sự Tây Hồ và Đại Khánh, mà còn liên quan đến một thế lực hùng mạnh khác. Phạm Nhàn triệu hắn về Nam, nhưng không có ý định cho hắn quay lại kinh đô, đang cần dùng mức độ thẩm thấu của hắn đối với cẩm y vệ Bắc Tề cùng những hiểu biết về Bắc Tề trong 3 năm qua. Xong việc này, hạ quan cũng không quay lại kinh đô. Đặng Tử vì cung kính thi lễ với Lý Hoàng Thành. Lý Hoàng Thành nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói, Tây Đại Doanh sẽ phối hợp thế nào? Đặng Tử Việt chắc đã vào Định Châu được 3 ngày rồi. Phạm Nhàn nữa. Nhắm mắt, ngồi trên lưng ngựa, dường như hoàn toàn không lo lắng bị ngã. Xuống, ngáp một cái, nói, theo thời gian đã định, chúng ta phải nhanh lên một chút, nếu không bọn họ ra tay trong Định Châu Thành, chọc giận đám người trên. Thảo Nguyên, ta e sẽ có chuyện chẳng lành. Việc này y đã chuẩn bị suốt 4 tháng, nếu không phải phẫn nộ trong lòng. Tích tụ đến mức nồng nặc như vậy, có lẽ Phạm Nhàn sẽ không dùng thủ đoạn thô bạo như thế. Nhưng trong lòng y cũng hiểu rõ, đối phương vào Thảo Nguyên sớm hơn mình, xâm nhập Định Châu Thành cũng đã hơn một năm, thời gian của mình đã chậm hơn nhiều, nếu không ngăn được tướng địch trên Thảo Nguyên, chỉ sợ sẽ xảy ra sơ sót. Một Phong Nhi liếc nhìn đại nhân một cái, lại nhìn về phía Đoàn Thương. Một lần nữa, cao mày nói, bọn họ đi quá chậm, hơn nữa dọc đường qua các bộ lạc đều dừng lại nghỉ. Muốn tới Vương Trướng, còn chẳng biết phải tới bao giờ. Theo kế hoạch ban đầu, đội buôn của Phạm Nhàn phải tách khỏi đoàn thương nhân ngày hôm qua trên Thảo Nguyên có ngã ba Hồ Ca Cử. Người đón tiếp ở đó, rồi đoàn Phạm Nhàn rẽ đường tắt, tới chỗ mục tiêu. Nhưng không ngờ, ở ngã ba không có ai đón, chỉ có một thân tín của Hồ Ca. Lợi dụng lúc đêm hôm vắng vẻ đến xin lỗi, giải thích lý do. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1480, người trẻ tuổi bước ra từ Vương Trướng ba. Trên Thảo Nguyên, hai đường khác đang bị Thanh Châu quân xâm chiếm, Hồ Ca vốn là cao thủ số một dưới trướng Tả Hiền Vương, lại có thuộc hạ, nên đương nhiên được điều đi ứng cứu, hoàn toàn không thể rời đại quân để ra đón đoàn người giám sát viện Khánh Quốc. Phạm Nhàn không biết đây là ý của Diệp Linh Nhi, càng không ngờ nữ đồ đệ muốn chia sẻ gánh nặng cho mình, nhưng lại gây thêm phiền phức. Nếu tên đó vẫn không hiện thân, cho dù chúng ta tới Vương Trướng cũng không thể gặp được. Một Phong Nhi nhắc nhở, hắn sẽ không mắc sai lầm đó. Biết rõ là đội buôn Khánh Quốc mà còn lộ diện trước mặt chúng ta. Con ngựa chậm rãi bước đi, móng dẫm lên cỏ thu không mùi. Bên phía Định Châu đã chuẩn bị xong. Một Phong Nhi lại nhắc theo. Hắn, dù trong Vương Trướng người Hồ có cao thủ, chỉ cần quét sạch gian tế trong Định Châu Thành, đối phương cũng khó gây sóng gió, cớ gì phải mạo hiểm. Ngón cái Phạm Nhàn nhẹ nhàng di chuyển trên dây cương, lát sau mới nói. Ta phải biết người đó là ai, điều này rất quan trọng, nếu đối phương là kẻ ta đoán, ta nhất định phải thay đổi chiến lược. Chỉ tung lưới quét sạch trong Định Châu Thành thôi, chưa đủ để tác động đến căn cơ. Y chưa hề nghe danh Tùng Chi Tiên Lệnh, cũng không rõ cái tên ngoại tộc này trong tiếng Hồ có ý nghĩa gì, nhưng trong vô thức, y cho rằng người mang tên ấy là nữ nhân, đó là một suy đoán phi lý, huyền bí, khó giải thích. Phạm Nhàn càng tin chắc phán đoán của mình, nên càng tức giận. Xa xa, vài con hạt trắng bay vút trên Thảo Nguyên mùa thu, cỏ cao đến đầu gối, Phạm Nhàn ngước nhìn, thoáng thấy phía sau Thảo Nguyên là một vùng hoang mạc rộng lớn, còn xa hơn nữa sau hoang mạc là gì nhỉ? Phía đông hoang mạc là Bắc Hải. Một Phong Nhi thấy vẻ cau mày của đại nhân, biết y đang nghĩ gì, nói nhỏ, bên kia Bắc Hải mênh mông là Bắc Tề. Ta từng đến Bắc Hải. Phạm Nhàn nhìn về phía ấy, như muốn nhìn thấy cỏ lau bên kia, thì thầm. Dãy hoang mạc này trải dài ngàn dặm, nghe nói không ai sống sót đi qua được, còn Bắc Hải tuy đẹp nhưng vô tận vô biên, muốn vượt qua rất khó. Ta luôn suy nghĩ vấn đề này. Từ Bắc Tề sang Tây Hồ, rốt cuộc nên đi như thế nào? Trước tiên đi hướng nam qua biên giới, rồi từ kinh đô Tây Bắc tiến thẳng tới Định Châu, đến Thanh Châu vào Thảo Nguyên, là nơi chúng ta đang ở một. Phong Nhi từng nghiên cứu kỹ lúc ở trong kinh đô, nói. Phải mất rất nhiều thời gian, nhưng rất thuận tiện, so với vượt Bắc Hải, lội hoang mạc thì khả thi hơn. Nhưng vương trướng Tây Hồ cùng hai hiền vương kia tuyệt đối không tin. Người Trung Nguyên từ Khánh Quốc tới. Phạm Nhàn lạnh lùng nói. Muốn lấy. Lòng người Hồ đa nghi, vốn là chuyện cực kỳ khó khăn, nên ta rất tò mò rốt. Cuộc bọn họ làm thế nào để được tin tưởng đến vậy? Trong mười mấy ngày tiếp theo, đội buôn đi sâu vào thảo nguyên, khắp nơi. Là cảnh thu. Thỉnh thoảng thấy bộ lạc chăn thả vài trăm dê cừu, như đám mây. Trắng nổi trên đồng cỏ chập trùng, vẻ đẹp thật yên bình. Nơi đây không còn là chiến trường Tây Hồ và quân đội Khánh Quốc nữa. Nên dần có cảm giác như thiên đường cỏ xanh ngoài biên ải. Trên đường đi, đoàn thương nhân đi qua hai bộ lạc lớn. Thương nhân Khánh Quốc đã bán đi rất nhiều hàng hóa, khiến cả đoàn trở nên nhẹ nhàng và nhanh. Chóng hơn rất nhiều. Có điều, vẫn chưa có thương nhân nào bán hết hàng và quay trở lại, bởi hàng hóa càng quý giá càng nhẹ, và muốn bán được giá cao thì phải đến vương trướng của người Hồ. Dọc đường, Phạm Nhàn chú ý quan sát thái độ của người Hồ đối với đoàn. Thương nhân, vì đây là điều liên quan đến việc lớn trong tương lai. Y tự giảo. Phát hiện ánh mắt của người Hồ nhìn thương nhân Trung Nguyên vẫn không mấy thiện cảm, thậm chí mang theo oán hận thấu xương. Nợ máu ngàn năm khó có thể rửa sạch bằng ngọc thạch và nước trà. Nhưng thái độ của thủ lĩnh và quý tộc các bộ lạc đối với thương nhân Trung Nguyên lại tốt hơn rất nhiều. Theo lời hỏi han của một phong nhi qua những thương nhân lâu năm, Phạm Nhàn biết được thái độ này bắt đầu thay đổi từ hơn một năm trước. Hình như rốt cuộc vương trướng Tây Hồ cũng đã nhận ra tầm quan trọng của thông thương, ra lệnh các bộ lạc không được quấy rối đội buôn vào thảo nguyên, thậm chí còn huy động tinh binh bảo vệ đội buôn ở những nơi nguy hiểm. Một năm trước, một bộ lạc nghèo khổ đã không kiềm chế được cám dỗ, cướp bóc đội buôn Trung Nguyên, khiến vương trướng nổi giận, phái quân tiêu diệt hoàn toàn bộ lạc đó, không để một ai sống sót. Vụ thảm sát đẫm máu ấy đã khiến mọi người trên thảo nguyên hiểu rõ quyết tâm của vương trướng, đảm bảo an toàn cho các đội buôn Trung Nguyên. Từ đó trở đi, dù vẫn đón nhận những ánh mắt không thiện cảm, các thương nhân Trung Nguyên không còn phải đối mặt với nguy hiểm binh đao.